Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 684, góc truyện audio.com, chương 684, người thợ xăm đứng hình vài giây, sau đó ngẩng đầu nhìn cô cười, đương nhiên chỉ là người có cái tên này sẽ không vui lắm khi nhìn thấy con chó này. Vậy thì hãy xăm như vậy đi. Nói xong những lời này, Hứa Thanh Nhan cảm thấy đầu nóng bừng bừng, vì vậy cô ấy bình tĩnh nghĩ lại, có phải cô ấy tự đa tình đem tên của Đường Tĩnh Tuyên đùa bốn trên người cô ấy như thế này không, nhưng cô ấy nghĩ muốn đi theo Đường Tĩnh Tuyên thì không cần do dự, không hối hận về quyết định. Trên thực tế, Hứa Thanh Nhan là một người không thể bị kích thích. Bởi vì cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều từ khi còn là một đứa trẻ, cô ấy rất trân trọng lòng tốt của người khác đối với mình. Chỉ cần có người nguyện ý cho cô ấy bất chấp gian nguy, sẽ không do dự, càng không nói đến việc Đường Tĩnh Tuyên vì cô ấy mà bị thương tích nặng nề như vậy. Cô Hứa, chúng ta đi khử trùng. Nghe thấy lời nhắc nhở của thợ xăm, Hứa Thanh Nhan lấy điện thoại di động ra gọi cho Tống Nghiên Thư. Cô sai rồi, tôi không phải người như cô. Sở dĩ tôi đến chậm như vậy là vì tôi không hiểu Tĩnh Tuyên đối xử tôi tốt với sự không trân trọng của cô là hai điều khác nhau. Vậy hả, trong tương lai cậu ấy sẽ thuộc về tôi. Hứa Thanh Nhan lấy hết can đảm tuyên thệ chủ quyền với Tống Nghiên Thư. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, không còn chuyện của cô nữa rồi, Tống Nghiên Thư. Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt Tĩnh Tuyên của tôi nữa. Lần sau, tôi sẽ không khách sáo. Tống Nghiên Thư ở đầu bên kia im lặng hồi lâu, thật ra hôm nay cô ta đến bệnh viện là muốn cho Hứa Thanh Nhan biết Đường Tĩnh Tuyên đã làm gì cho cô ấy, nếu Hứa Thanh Nhan yêu mến Đường Tĩnh Tuyên, vậy thì cô ta sẽ từ bỏ hoàn toàn. Triệt đế, tôi đang uống rượu, cô có muốn uống một ly không? Tống Nghiên Thư trong điện thoại đang mượn rượu để giải sầu. Thật ra, Hứa Thanh Nhan, tôi thực sự ghen tị với cô có biết không? Và cô không để ý đêm đó giữa chúng tôi. Để ý, Hứa Thanh Nhan nói. Nhưng, anh hùng không hỏi xuất xứ, tất cả đều là quá khứ của cậu ấy. Tôi hy vọng cô có thể làm được, nếu không tôi sẽ giành anh ấy lại bằng mọi giá. Sau đó Tống Nghiên Thư cúp điện thoại. Không, mà là ném điện thoại. Vốn dĩ có một tia hy vọng trong lòng, hy vọng Hứa Thanh Nhan cũng sẽ giống như cô ta, phản bội Đường Tĩnh Tuyên, nhưng vậy thì xem những gì Hứa Thanh Nhan có thể đạt được. Hơn nữa, cô ta đã buông tay, Đường Ninh sẽ buông tha cho cô ta. Một phần lý do cô ta từ bỏ Đường Tĩnh Tuyên là vì cô sợ Đường Ninh trả thù. Mà ấy ngày hôm nay, các tiêu đề của làng giải trí gần như bị thống trị bởi video của Đường Ninh tại lễ trao giải Phi Thiên, tin tức về Đường Ninh trong quá khứ cũng lần lượt được nhảy ra, khiến giới truyền thông liên tục xôn xao. Chỉ có điều, Đường Ninh, người đang mang thai được khoảng 6 tháng, ngoài việc nhận được giải thưởng Phi Thiên vào đêm hôm đó, sau khi rời khách sạn cô lại một lần nữa bắt đầu ẩn mình. Nhưng mà cô cũng không phải hoàn toàn yên tâm dưỡng thai mà chăm chú quan sát một người. Và người này là Đường Huyên. Đường Huyên vẫn làm theo ý của mình, lấy bản sao giả ra để lừa gạt người khác, có khi bị phát hiện còn dùng thân phận mang thai hộ để trốn tránh trách nhiệm, đương nhiên đó là vì cô không gặp phải kẻ gian ác trơ trẽn hơn cô ta. Góc truyện audio.com. Những người do Lục Triệt phái tới chưa bao giờ buông lỏng nhiệm vụ theo dõi Đường Huyên, nhưng thấy Đường Huyên rơi đến mức này, bọn họ không khỏi chế nhạo. Nếu không phải phu nhân giữ lại cô ta mấy ngày, tôi thật sự không nhịn được mà muốn ra tay với cô ta. Chấm, không phải sao, suốt ngày đi lừa gạt dù là già hay trẻ cũng không tích đức cho đứa nhỏ trong bụng. Cách chương.